thi đấu giữa 80 người thua đã chấm dứt tới phiên 80 người thắng lên đài. Đợt thứ hai, trận đấu Triệu Ngọc Long đấu với Vương Duệ. Trận đấu ở vòng trước của Triệu Ngọc Long và Vương Duệ Sở Mộ đều xem qua coi như không tệ, so với Thư Nhã cũng mạnh hơn một ít. Hai người này nếu như muốn phân ra thắng bại ước chừng cũng phải phí một đoạn thời gian. Sở Mộ thầm nghĩ, Triệu Ngọc Long và Vương Duệ sau khi lên đấu kiếm đài lập tức xuất kiếm, kiếm ảnh lập lòe, xé rách không khí tạo thành thanh âm sắc bén rất nhỏ. Tạo nghệ kiếm thuật của hai người tương đương, bởi vậy chiến đấu cơ hồ ngang hàng, khó phân trên dưới, vô cùng kịch liệt. Này, lần này ngươi đoán thử coi trong bọn họ ai sẽ là người chiến thắng. Bên cạnh lại có người huýt tay Sở Mộ, hỏi. Góc truyện audio.com, rõ ràng là người hỏi Lôi Hạo và Trương Hoàng Long ai sẽ chiến thắng trước đó. Vương Duệ, Sở Mộ nhìn một lát nhẹ giọng nói ra hai chữ. Vương Duệ, người nọ đột nhiên nhìn chằm chằm vài lần, lại âm thầm lắc đầu nói. Đến lúc đó ta cả thấy Triệu Ngọc Long sẽ chiến thắng, không thấy thế công của Triệu Ngọc Long dần dần trở nên hung mãnh hay sao? Công kích của Vương Duệ cũng dần dần chuyển thành phòng thủ. Vẻ mặt Sở Mộ không cho là đúng, cũng không để ý tới đối phương, ảo diệu bên trong duy chỉ có người có nhãn lực cao minh mới có thể nhìn ra được. Đối phương chỉ bị hiện tượng bên ngoài làm mê hoặc, bởi vậy cũng không đáng để Sở Mộ giải thích. Đại khái qua đi 10 chiêu thế công hắc mãnh của Triệu Ngọc Long đột nhiên dừng lại một lát, Vương Duệ lập tức nắm bắt thời cơ phản kích đánh bại Triệu Ngọc Long. Cách chương.